còn bình luận này đã có hơn 400 trả lời. Kênh livestream của streamer ngu ngốc này bị đóng rồi. Đàn chó mấy người sao vẫn còn sủa. Còn tao là vị thành niên mới bị đóng. Ẻm một không phát đổi trụy. Nhảy, thoát, y, hai không bán độ. Ba không ép can nhà mấy người mở cá. Cược, mày ở đây nói cái con mẹ gì hả? Đệt, con trai, sóc con trở thành nhà tiên tri rồi. Lúc đó con tao đều bị fan của TTC chửi là ngu ngốc. Bây giờ thông báo ra, mấy fan này sao không thấy nữa? Cút ra đây sâu lâu với cha mày nào. Bán độ là cá nhân can, không liên quan đến những đội viên khác của TTC. Một đám đần độn, dù sao lúc đó bởi vì chuyện nói ra từ miệng con tao nên fan của TTC đều là ngu ngốc thì xong chuyện rồi. Fan của TTC nhảy ra đi. Bây giờ tao cách màn hình cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ tức đến dậm chân của bọn mày đó. Gần đây cũng không có tuyển thủ mít mạnh bá đạo nào vào đội. Mùa sau quý câu lạc bộ thi đấu thế nào? Không phải ngay cả vòng loại cũng không qua được đó chứ? Không nói nữa. Con tao không còn. Để cha nó giúp nó bắn 999 giây pháo. Chúc mừng câu lạc bộ TTC sớm được vào top 16S11. Ha ha, hiện tại con tao đang bị cấm phát sóng. Chứ không lúc này nó livestream mở đại nhạc hội. Mấy người của câu lạc bộ thi đấu thể thao điện tử. TTC, TTC Road, TTC Bay, TTC Pai, TTC Chiên, TTC Can một người mẹ nó đừng hòng bỏ chạy. Cảm giác được ánh mắt nóng rực bên cạnh. Giản Nhung chậm rãi quay đầu lại. Sau đó đối diện với ánh mắt của Tiểu Bạch sát vách. Giao diện của điện thoại đối phương cũng dừng lại ở phần trả lời giống như của cậu. Tiểu Bạch, Giản Nhung, cách chương.